Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Lý Chính Hạo nghe nói, hơn nữa từ Mạt Thế tới kinh nghiệm, trong lòng sớm đã có một cây cân. Không sai, nếu là đối không rõ lý lẽ thả dị năng cấp bậc thấp người so đo, người khác sẽ không đồng tình chúng ta, chỉ biết cảm thấy chúng ta ỷ cường lăng nhược. Đến lúc đó một người một ngụm nước bọt đều sẽ đem chúng ta bao phủ. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất có cái gì chuyên môn tìm người khiêu chiến cao cường dị năng giả tìm tới chúng ta, càng phiền toái. Chúng ta mục đích là hảo hảo sống ở cái này Mạt Thế. Hô mưa gọi gió, lại không phải chịu khổ chịu nhọc làm chút tốn công vô ích sự tình. Thả phiền toái không ngừng. Bạch Linh thở dài, hiện tại chúng ta đều hảo hảo tồn tại. Biến cường là chúng ta nhất cơ sở theo đuổi. Nhưng ta càng hy vọng chúng ta tồn tại, còn có thể đủ tại đây nguy hiểm thế giới tận lực sống ra bản thân tiêu sái. Mọi người nghe được Bạch Linh những lời này, trong lòng không khỏi nhiều có cổ vô pháp ngôn ngữ, nhiệt tình cùng mênh mông tâm tư. Đúng vậy, biến cường mục đích không chỉ là vì tồn tại, vẫn là vì không chịu ước thúc. Hiện tại là cái gì thế giới? Nguy cơ từ phía, biến dị động, thực vật, biến dị sâu, tang thi, còn có yêu cầu phòng bị đồng loại. Thử nghĩ, liền ngày hôm qua Bạch Linh lộ ra tinh hạch khiến cho không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là biết bọn họ còn có tấn chức hạt sen, nói thật ăn chính là có thể tấn chức đến như vậy cao cường. Liền tính là một vài cấp dị năng giả chỉ sợ cũng sẽ liều mạng tới đoạt. Vạn nhất cướp được đâu, người đều ôm may mắn tâm lý, liền cùng mua xổ số giống nhau, rõ ràng biết không sẽ trúng thưởng, nhưng tổng ảo tưởng có một ngày bởi vậy mà một đêm phất nhanh trở thành trăm vạn phú ông ngàn vạn phú ông, ở hơn nữa tham lam dụ hoặc, nếu ai không tới đoạt ai chính là ngốc tử. Ra nhiệm vụ thời điểm, vận khí tốt cũng sẽ đụng tới các loại năng lượng quả. Trải qua kiếp trước Bạch Linh tràn đầy thể hội, nếu thật sự đụng phải, liền tính là đồng đội cũng sẽ phản bội. Hơn nữa cái thứ nhất liên hợp trừ bỏ người đó là đối bọn họ có uy hiếp cao cường dị năng giả. Bởi vì liên hợp lại giết hắn, bọn họ mới có cơ hội được đến kia viên trái cây. Đến lúc đó liền các bằng bản lĩnh. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Cố tình đại đa số cao cường dị năng giả hận không thể là mọi người đều biết hắn dị năng cấp bậc, sùng bái hắn, hâm mộ hắn, nịnh bợ hắn. Nhưng giấu giếm nguy hiểm hắn lại biết. Cường đại nửa người luôn có ngủ gật thời điểm, mà đi một khi trên tay hắn có khác người mơ ước đồ vật hoặc là bị nhân đố kỵ, phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Tài không ngoài lộ, làm người không đường hoàng. Bình bình phàm phàm bao phủ ở mọi người đôi, mới là đối chính mình tốt nhất bảo hộ. Thả không chịu người khác chú ý, muốn làm cái gì đều được. Tiểu Khê, phiền toái. Nghe xong Bạch Linh buổi nói chuyện, dẫn đầu mở miệng như cũ là Lý Gia Minh. Bạch Tiểu Khê thu liễm hi hi ha ha tươi cười, kia trương tiểu sô ta đáng yêu khuôn mặt nhưng thật ra trở nên nghiêm túc chút. Nhìn Lý Chính Hạo cùng Lý Phương còn có 5 tuổi tiểu gia hỏa cũng nhìn chằm chằm chính mình, nói, kỳ thật ta phía trước 3 cấp thời điểm áp chế năng lực cũng không phải rất mạnh. Này vẫn là Bạch Linh cố ý vô tình dẫn đường dưới thúc đẩy hắn đi làm money, nhưng ngũ cấp trở lên muốn làm được áp chế thập phần đơn giản. Ta trước thử một lần, sau đó các ngươi ở cảm thụ một chút. Nói xong Bạch Tiểu Khê dựa theo lúc trước ở ba cấp thời điểm cái loại cảm giác này thử đi áp chế. Ngoại tại biểu hiện năng lực. Một phút đồng hồ sau, Lý Gia Minh cặp mắt kia mang theo ngạc nhiên. Vây quanh Bạch Tiểu Khê chuyển động cùng nhau. Oa sát, cư nhiên thật là ngũ cấp A. Lý Chính Hạo cũng mang theo kinh ngạc. Này thật sự rất thần kỳ. Hết chương.